ta là thần cấp đại phản phái. Chương 21 giờ 21, phi tiên thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu Ca cười một cách thần bí, chỉ cần động thủ với khí vận chi tử là liền có thể thu hoạch được khí vận điểm. Những khí vận điểm này có thể mua được vô số đồ tốt trong thương thành. Sau đó Tần Cửu Ca mở giao diện của hệ thống ra, những thứ khác hắn có thể không quan tâm nhưng thực lực của bản thân không thể không được tăng lên. Thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, những thứ khác chỉ là phù du mà thôi. Chủ nhân, Tần Cửu Ca, thể chất, đại đạo trùng ma thể, thiên phú, thượng cổ trọng đồng nhãn, tu vi, nhân hoàng nhất trọng, thân phận, thiếu chủ tiên cổ tần tộc, công pháp, đạo tâm trùng ma, tiên lâm cửu thiên, thái thượng tiên quyết. Khí vận điểm, 1.300 điểm, ta có 1.300 khí vận điểm, nhiều đây đã đủ để thăng cấp đạo tâm trùng ma đại pháp rồi. Nếu đạo tâm trùng ma đại pháp có thể lên cấp thì sau này ta có thể khống chế người khác một cách dễ dàng hơn rồi. Đạo tâm trùng ma đại pháp của Tần Cửu Ca hiện tại tuy đã là công pháp có cấp bậc đại đạo chi tôn, nhưng bản thân cũng chỉ mới tu tới tầng thứ hai của nó mà thôi. Đại đạo trùng ma là một công pháp cực kỳ đáng sợ, nó có thể cưỡng ép thay đổi tâm trí của một người mà không để cho bất kỳ ai phát giác. Tuy công pháp khống chế tâm trí tại thượng giới không phải là thứ hiếm lạ gì nhưng một bộ ma công có cấp bậc chí tôn như đại đạo trùng ma thì gần như không có, nếu có thì chúng cũng đã biến mất trong sách sử của Thái Cổ Tiên Vực rồi. Những công pháp tại Thái Cổ Tiên Vực được chia thành những cấp bậc như sau: linh cấp, địa cấp, thiên cấp, hoàng cấp, thiên tôn cấp, thần ma cấp, cổ thần cấp, đạo tôn cấp. Đạo tâm trùng ma của Tần Cửu Ca chính là công pháp có cấp bậc từ đạo tôn cấp trở lên. Thậm chí ngay cả người tu luyện như Tần Cửu Ca cũng không biết nó cao tới mức nào. Nếu nói theo bình thường thì công pháp hoàng cấp thường là do cường giả nhân hoàng cảnh khai sáng, thiên tôn cấp là do cường giả thiên tôn khai sáng, những công pháp còn lại cứ thế mà suy ra. Không nói chuyện khác, Tần Cửu Ca chỉ cần tiện tay đưa ra bất kỳ một quyển công pháp hoàng cấp nào thì đều đủ để khiến cho toàn bộ Đông Hoang tiên thổ nổi lên gió tanh mưa máu, tại Thanh Vân giới này công pháp hoàng cấp ít tới mức thương cảm. Một bộ công pháp hoàng cấp đủ để gánh chịu tác dụng gánh toàn bộ một đại thánh địa sừng sững không ngã, ngay cả vạn đạo thánh địa cũng chỉ sở hữu cho mình hai bộ công pháp hoàng cấp mà thôi. Nhưng nhờ vào hai bộ công pháp này mà vạn đạo thánh địa đã bồi dưỡng được vô số thiên tài yêu nghiệt. Hiện tại công pháp mà Tần Cửu Ca sở hữu không ít, hắn là đạo tử của tiên cổ tần tộc, tất cả công pháp hay thần thông trong tộc thì hắn đều có tư cách học tập. Thậm chí hiện tại những công pháp hoàng cấp dành cho nhân hoàng đã không lọt vào được mắt xanh của hắn rồi. Chỉ có những công pháp thiên tôn cấp trở lên thì may ra. Thăng cấp đạo tâm trùng ma không cần quá nhiều khí vận điểm, bởi vì đây chính là một bộ công pháp được tạo ra dựa trên thể chất của Tần Cửu Ca, hệ thống không cần tốn quá nhiều công sức. Không biết có thể thăng cấp trọng đồng nhãn không? Tần Cửu Ca nhanh chóng đưa mắt nhìn sang thương thành bên trong hệ thống, hắn nhanh chóng tìm trong mục nhãn đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhãn đồng thật ra phân ra rất nhiều loại. Có loại có thể nhìn thấu dòng sông lịch sử nhưng cũng có loại hóa đá mọi sinh linh, mà trọng đồng nhãn của Tần Cửu Ca thì có tác dụng khống chế người khác. Những loại nhãn đồng này đều là trời sinh, những người sở hữu những thể chất đặc biệt này không ai không phải là trời sinh chí tôn cả, sau này nếu có thể phát triển cùng trưởng thành thì hoàn toàn đủ sức áp chế vô số thiên tài. Trọng đồng nhãn của Tần Cửu Ca hoàn toàn xứng đáng đứng số 1 số 2 trong vô số nhãn đồng bá đạo này. Còn thiếu nhiều khí vận điểm như vậy sao? Tần Cửu Ca nhìn xem số lượng khí vận điểm cần để thăng cấp trọng đồng nhãn thì không khỏi lắc đầu, số điểm mà hệ thống yêu cầu thật sự là quá nhiều, hiện tại sau khi thăng cấp đạo tâm trùng ma thì số lượng khí vận điểm mà hắn có chỉ còn lại 800 mà thôi. Được rồi, để xem có công pháp luyện thể nào tốt tốt không. Thể chất của Tần Cửu Ca là đại đạo trùng ma, đây là một loại thể chất cấm kỵ từ xưa đến nay, đáng ra nó phải biến mất trong dòng sông thời gian từ lâu rồi. Với thân phận đạo tử của tiên cổ tần tộc mà Tần Cửu Ca vẫn không dám tiết lộ thể chất của bản thân ra ngoài là hiểu rồi. Đại đạo trùng ma, ma chủ trời sinh, đây là một thể chất sinh ra là để dành cho đại đạo trùng ma đại pháp. Nếu như Tần Cửu Ca chỉ vô tình lấy được đại đạo trùng ma đại pháp sau đó bị người khác biết được thì cũng không phải chuyện gì lớn lao lắm. Dù sao tần tộc của Tần Cửu Ca cũng không phải ăn chay, nhưng một khi thể chất của hắn bị tiết lộ ra ngoài thì Tần Cửu Ca không tránh được mà sẽ gặp phải cực kỳ nhiều phiền phức. Vì đại đạo trùng ma là thể chất không thể lộ ra ngoài nên Tần Cửu Ca cần phải tìm một loại công pháp luyện thể để tiến hành che giấu tai mắt mọi người. Trong tiên cổ tần tộc quả thật là có nhiều công pháp luyện thể không sai, thậm chí có cái còn vô cùng tốt, ví dụ như công pháp luyện thể cấp bậc cổ thần, nhưng bộ công pháp đó lại đối nghịch với thể chất hiện tại của Tần Cửu Ca, dù có tu luyện thì cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng dù sao hắn cũng có hệ thống nên cũng không quá quan tâm làm gì. Sau một khoảng thời gian tìm kiếm thì Tần Cửu Ca đã khóa chặt ánh mắt của mình vào một môn công pháp luyện thể. Phi tiên thể, sau khi tu luyện tới cực hạn thì có thể chuyển tu thành đại đạo phi tiên thể, độc tôn trong dòng sông lịch sử, đại đạo phi tiên. Giá trị, 30.000 khí vận điểm. Mặc dù ta không thể mua hết cả bộ nhưng ta có thể mua quyển đầu tiên mà. Phi tiên thể tổng cộng chia ra làm 10 quyển, quyển sau càng quý hơn quyển trước, quyển cuối cùng thậm chí còn có giá trị cao hơn tổng 9 quyển trước cộng lại. Phi tiên thể tuy không bằng những công pháp luyện thể cao cấp nhất trong tộc nhưng nó vẫn còn bản thăng cấp chính là đại đạo phi tiên thể, cũng coi như không tệ lắm. Mua cái này dù thế nào cũng sẽ không lỗ vốn, dù sao chỉ là 400 khí vận điểm mà thôi, bản thân dư sức. Nghĩ tới đây thì Tần Cửu Ca nhanh chóng đổi quyển đầu tiên của công pháp luyện thể cường đại này. Cách chương.